Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 518, khổng đạo. Trên trời cũng bắt đầu xuất hiện đại lượng xúc tu. Lít nha lít nhít, trực tiếp đem vùng thế giới này đều bao trùm. Quỷ, không có khả năng. Nếu là cái này đại quỷ có cường đại như thế năng lực, làm sao có thể đến bây giờ mới ra tay? Lục Trường Sinh trong lòng an định xuống tới, không ngừng mà xuyên qua ở sờ trong tay. Mỗi một cây xúc tu đều có thể so với lục tinh võ giả thể lượng. Nhiều như vậy xúc tu, khó có thể tưởng tượng này bản thể sẽ đạt tới loại tình trạng nào. Đại hợp doanh địa bên trong thật sự có loại này cường đại đại quỷ. Đã sớm hủy diệt, không phải là huyễn cảnh. Ý nghĩ này vừa dâng lên liền biến mất. Âm dương nhãn có thể xuyên thủng hư ảo, không có khả năng nhìn không thấu những này huyễn cảnh. Mà giờ khắc này, sở hữu xúc tu đều tại tầm mắt của mình phạm vi bên trong. Bởi vậy, không thể lại là huyễn cảnh. Chính đang suy tư thời điểm, trên trời dưới đất, đại lượng xúc tu đã khép lại mà đến, đem bốn phương tám hướng đều phong tỏa ngăn cản. Mặc hắn tốc độ lại nhanh, cũng vô pháp thoát đi. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy thực lực tới cứng kháng. Tăng đao đao pháp diễn hóa ra đại lượng sắc bén đao mang. Xúc tu không ngừng mà bị chém đứt, sau đó lại độ tân sinh. Lục Trường Sinh trong lòng thời gian dần qua chìm xuống dưới. Tiếp tục như thế, hắn mạnh hơn cũng không có khả năng tiếp tục chống đỡ được. Cùng trước đó nhỏ quỷ vây công khác biệt, bây giờ ra xúc tu càng mạnh, uy hiếp càng lớn, để hắn tiêu hao cũng nhiều hơn. Tiếp tục như vậy khẳng định là không được. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngay cả Lục Trường Sinh chính mình cũng cảm thấy có chút không còn chút sức lực nào thời điểm. Chợt thấy phía trước xuất hiện một đạo hào quang sáng tỏ. Những nơi đi qua, xúc tu nhao nhao như là như băng tuyết tan rã. Hắn hơi sững sờ. Sau một khắc, đã thấy một thân ảnh từ bên trong đi ra. Ra ngoài, Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Biết bây giờ tình huống nghiêm trọng, cũng không nhiều lời. Dọc theo bạch quang vị trí bay ra ngoài. Lớn như vậy không gian, chia hai nửa. Một nửa tối tăm mờ mịt, một nửa thì là hiện đầy sáng ngời. Lục Trường Sinh chuẩn bị rơi vào sáng ngời chỗ thời điểm, chợt nghe sau lưng truyền đến một đạo không hiểu tiếng giống giận dữ, xen lẫn vô cùng kinh khủng âm khí. Đi, bả vai đột nhiên bị chụp đánh một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy Trần Bắc cái kia một trương bình tĩnh mặt. Hai người bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, lập tức, trước mắt biến đổi. Tầm mắt đã biến thành một cái khác bộ hình dáng. Lục Trường Sinh muốn hỏi gì? Đáng tiếc đã không kịp. Chỉ thấy sau lưng không gian, một cái cự đại điểm đen đã từ bên trong chui ra. Có nghi vấn gì? Sau này hãy nói. Trần Bắc liên tục dùng đại đao chảm hướng bốn phía. Một lát sau, từng đạo bạch quang xuất hiện. Từng cái khí tức uể oải người từ đó rơi xuống. Dẫn người đi theo ta. Hai người chia ra làm việc, đem những người bị thương kia thu nhập tàng sơn đồ vật bên trong. Lúc này, từng cây xúc tu theo từng cái phá vỡ điểm đen bên trong chui ra. Điên cuồng hướng lấy bốn phía lan tràn. Những nơi đi qua, sở hữu công trình kiến trúc nhao nhao sụp đổ, hủy diệt. Trần Bắc rơi vào một tòa đại lâu trước đó, ngưng thần tụ khí, hướng phía trước chém ra một đạo đáng sợ đao mang. Ông đại đao không ngừng mà sinh trưởng tốt, lấy một loại tối nghĩa tần suất hướng phía trước chậm rãi lan tràn ra. Lục Trường Sinh ngay tại phụ cận, có thể rõ ràng cảm thụ đến đao mang này đáng sợ. Hắn âm thầm so sánh một chút, hoảng sợ phát hiện, nếu là trước đây không lâu hai người đối chiến, Trần Bắc dùng tới một đao này lời nói, như vậy hắn khả năng không cách nào ngăn trở. Nói cách khác Trần Bắc ẩn giấu vụng, hắn trong lòng tràn đầy nghi vấn, đối phương vì cái gì phải làm như vậy? Một tên kẻ phản bội, lại tại tối hậu quan đầu làm ra hoàn toàn không hợp cử động. Nhưng mà, Trần Bắc cũng không có giải thích, thời gian dị thường vội vàng, những cái kia dày đặc xúc tu dọc theo bị đại đao phá vỡ lỗ hổng đuổi tới. Tại hai người cứu ra những người khác thời điểm, Xúc tu đã tại toàn bộ không gian lan tràn ra. Chỉ có số ít một chút vị trí còn không có hoàn toàn khép kín. Mà đứng lập nơi này, chính là một cái trong số đó. Mang lấy bọn hắn trở về. Trần Bắc Thanh âm truyền tới. Lục Trường Sinh nhìn hắn một cái. Đối phương mặt hướng hắc ám. Lưu cho mình chỉ còn lại một cái phía sau lưng. Ôi ôi, thanh âm quái dị từ xa mà đến gần. Trong khoảnh khắc đã đến phụ cận. Trần Bắc dựng thẳng lên đại đao. Khanh một tiếng, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình đâm vào trên mũi đao. Sau đó càng nhiều thanh âm theo bốn phương tám hướng lao qua. Còn có cái kia vô tận xúc tu giống như khổng lồ mây đen không ngừng mà cuốn tới. Một cái tĩnh mịch lỗ to lớn xuất hiện. Mơ hồ trong đó một đôi con mắt màu đỏ ngòm chiếm cứ toàn bộ không gian. Nồng đậm đến cực hạn âm khí không ngừng mà càn quét. Lục Trường Sinh biết không thể trì hoãn. Một bước bước ra ngoài. Sắp đến giữa không trung. Hắn quay đầu nói. Vì cái gì? Oanh! Kinh người luồng hơi bỗng nhiên nhấc lên. Trần Bắc tóc dài bị khí lãng tung bay. Vững như bàn thạch thân thể cũng là chấn động một cái. Hắn bước dài ra. Trên thân bị đại lượng đao khí bao lấy. Càng lúc càng lớn. Giống như xé tan bóng đêm lưỡi đao. Bởi vì sinh tồn. Lục Trường Sinh thân thể bị khí lãng đẩy lui một bước. Sau một khắc, trước mắt đã thay đổi chút bộ dáng. Phía trước hai bước, chính là loan trời tiểu uyển cổng chào. Chỉ là bây giờ bên trong quỷ vụ đậm đặc, cái kia cổng chào lên, cũng là mang theo một chút khó nói lên lời vết máu. Lục Trường Sinh vội vàng lui về sau mấy bước, dưới chân một điểm, bắn về phía phương xa. Trần Bắc so chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn rất nhiều. Loại cấp bậc này cường giả toàn lực xuất thủ tất nhiên là long trời lở đất. Mà đối phương gọi hắn thoát đi. Khẳng định không phải bắn tên không đích. Quả nhiên, ngay tại hắn chạy ra 5-6 dặm thời điểm. Loan trời tiểu uyển xuất hiện dị thường. Quỷ vụ cuồng quyền, huyết khí trùng thiên, bầu trời âm trầm bên trong. Thỉnh thoảng lại có đao mang phá không? Xé mở vẻ lo lắng. Chỉ là mỗi đến lúc này, trên bầu trời chắc chắn sẽ có vô số quỷ dị mây đen. Đem sở hữu ánh dạng đông nuốt chửng lấy đến sạch sẽ. Khi hắn rơi vào ngoài mấy chục dặm một tòa lầu cao trên lúc, chợt ánh sáng ở phương xa phóng lên tận trời. Toàn bộ ngự long trong phường võ giả tựa hồ đều nghe được cái kia một tiếng không dám gầm thét. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, từng giọt đỏ thẫm nước mưa rơi xuống mặt đất, trời mưa, huyết vũ, nơi đây đã tới gần bát hoang phân điện, thỉnh thoảng lại có võ giả vội vàng lướt qua. Huyết vũ là quỷ giới cùng thượng giới dung hợp sau xuất hiện hiện tượng, cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận, bất quá Lục Trường Sinh lại là khác biệt, hắn nhục thân đã cường đại đến trình độ nhất định, huyết vũ nhỏ xuống tại trên da. Cơ hồ không có cảm giác gì. Hắn đột nhiên dừng bước. Chỉ nghe được phía đông trong doanh địa truyền đến một tiếng nặng nề tiếng chuông. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một cái lão giả đang đứng tại trong huyết vũ. Lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Thân hình phiêu hốt. Giống như di thế độc lập. Hắn bi thương mà nhìn xem Lục Trường Sinh. Nói. Huyết vũ chung quy với thân thể người có hại. Thân thể ngươi tuy mạnh. Nhưng vẫn là không nên dính qua nhiều, để tránh đả thương tâm thần. Các hạ là Khổng Đạo. Lục Trường Sinh đột nhiên chấn động. Huyết vũ mưa như chút nước. Lục Trường Sinh nhìn lấy lão giả trước mắt. Hắn tướng mạo rất là bình thường. Mặc trên người một bộ đạo bào. Trên đầu ghim búi tóc. Nhìn qua có vẻ hơi lộn xộn. Gặp qua đại nhân. Khổng Đạo chi danh tại đại hợp doanh địa bên trong 10 phần nổi danh. So Trần Bắc còn phải mạnh hơn một bậc. Đại hợp danh địa có 3 tên trưởng khống giả. Trần Bắc là 1, Khổng Đạo 2. Thân là cổ vân môn đương nhiệm môn chủ. Khổng Đạo có lẽ chiến lực không có Trần Bắc cường đại, nhưng đối đại hợp danh địa ý nghĩa tuyệt đối so Trần Bắc nặng. Chỉ vì người này là một tên cường đại linh trận sư. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.